khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Ta lọt hố tự chính mình. Không có cảm thấy gặp nguy hiểm, Diêu Tinh đưa tay mắt hí phi thường tinh tế mà khoa tay múa chân. Nói, bất quá là một ít nho nhỏ tiểu bí mật mà thôi. Ngươi còn uy hiếp ngươi bản thể nói, nếu như không tiếp ngươi về nhà, tự đem bả những bí mật này nói cho thiên đường những người khác. Ngươi thật đúng là đủ hèn hạ nha. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Cho nên ngươi không nhận, chối bỏ đúng không? Diêu Tinh che miệng cười nói, lãnh tà không có cách nào khác không nhận, chối bỏ, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Hắn bụng lấy đầu cả giận nói, nữ nhân, ngươi căn bản là không hiểu, đây là phục chế thể cùng bản thể ở giữa đánh cờ. Vì bức ta bản thể tới đón ta, ta phải chuyển ra cũng đủ kiếp mã, đổi lại Chu Du nhất định cũng phải làm như vậy. Minh Đế mắng, phi, ta lão thiết mới không có hèn hạ như vậy. Lãnh tà cùng Diêu Tinh nhất tề nhìn về phía Chu Du. Bọn hắn nói tất cả tín nội dung, Chu Du dứt khoát cũng không giấu giếm nữa. Lúc này cười nói, lãnh tà đã đoán đúng, ta cũng vậy không có như vậy thuần khiết, cho bản thể một ít hấp dẫn. Ha ha ha, lãnh tà cười to, rõ chưa nữ nhân, rõ chưa ngu ngốc ưu tú người sẽ làm ra đồng dạng cơ trí lựa chọn. Cùng với chờ đợi chính mình thiện lương, không bằng cho hắn cũng đủ động cơ. Đúng vậy, Chu Du đi theo gật đầu, cho nên ta theo ta bản thể. Nói, ta nắm giữ lãnh tà đại bí mật, cùng tiểu nhỏ, ngoặc kép ... ngoặc kép, lãnh tà lập tức mặt xám như cho. Ha ha ha, Diêu Tinh cười ha hả, thấy được ư, người ta Chu Du mới không cần uy hiếp nì. Chu Du đi theo mặt đỏ lên, cúi đầu, ta còn nói cho ta biết bản thể, ta gặp một vị, đã xảy ra rất nhiều câu chuyện, không thể diễn tả. Xâm nhập trao đổi, thượng cổ vị diện tiểu tỷ tỷ, ngoặc kép ... ngoặc kép, lần này đổi Diêu Tinh mặt xám như cho. Ha ha ha, wow. Lãnh tà chỉ vào Diêu Tinh, nước mắt đều muốn bật cười, nói cho hắn biết, nàng thật là lớn, không đúng. Diêu Tinh kịp phản ứng, người bản thể, cũng biết giữa chúng ta những sự tình kia, hắn không cần trí nhớ của ngươi. Đối với ngươi bản thể, không biết ngươi là ai, chỉ đem ngươi là thiên đường bên trong một cái nhân vật mà thôi. Chu Du nhẹ vỗ về lòng của mình khẩu, mà ta trở về, sẽ để cho hắn biết được. Tại thượng cổ vị diện, có một khỏa Diêu Tinh, nàng là trong bầu trời đêm sáng nhất tinh sao, từng ra hiện tại tánh mạng của ta chung, không cho ngươi đi ra ngoài. Diêu Tinh triệt để sụp đổ. Ta sẽ giấu kỹ bí mật này. Ta hiện tại sẽ giết ngươi. Một hồi truy chạy đùa giỡn bắt đầu rồi. Hào khí trở nên hoan mau đứng lên. Về nhà đội ngũ tại Diêu Tinh thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn quản lý hạ tạm thời có trật tự. Nhóm đầu tiên 30 cái về nhà thỉnh cầu rất nhanh đi qua anh Tố Tử truyền lại đi ra ngoài. Bắt đầu chờ đợi hồi phục. Chu Du cũng bước ra đi tới, lưu lại đội ngũ trước, cùng những kia tranh đoạt lấy về nhà người bất đồng, nguyện ý vẫn lấy thiên đường mọi người càng thêm trầm mặc ít nói. Thần sắc cũng càng vì phức tạp, mặc dù không có người quản lý, bọn hắn cũng quy củ mà xếp thành đội ngũ, không có mạnh như vậy tranh đoạt dục. Chu Du đứng ở đội ngũ trước giơ tay lên nói, căn cứ ta cùng với anh Tố Tử thương lượng phương án. Đầu tiên muốn hỏi thoáng một tí mọi người, nếu như các ngươi bản thể chủ động muốn tiếp các ngươi về nhà, các ngươi chọn tiếp nhận sao? Bọn hắn không có dối rắm quá lâu. Cơ hồ là 100% mọi người lựa chọn trầm mặc, hoặc là khẽ lắc đầu, sắp xếp ở phía sau. Một vị cầm lên về hưu trong hoàn cảnh hút ra ra tới ông lão tự cười nhạo nói, không nói gạt ngươi. Ta đã quên ta là ai. Hắn tự giễu, cũng làm cho tại đây không khí không hiểu mà lỏng một ít. còn là đừng trở về thêm phiền. Nói thật, ta hiện tại tư tưởng, đối với hiện thực thế giới ta đây, cũng không nhất định là một đồ tốt. Hắn có thể sẽ vì vậy mà hậm hực. Phải, bất chi bất giác, chúng ta hãm đắc quá sâu. Nói thật, hiện thực thế giới hết thảy đối với hiện tại ta đây mà nói, ngược lại là không đáng một đồng. Đơn giản đều là bị dục niệm khu động cạnh tranh mà thôi. Vô luận là thượng thần có lẽ hay là con kiến, cũng chỉ là quy luật nước lũ vật hy sinh. Chúng ta những tư tưởng này hội làm cho bản thể mất đi ý chí chiến đấu. Tuy nhiên không xác định bản thể phấn đấu phải chăng có ý nghĩa, nhưng ít ra lại để cho hắn cảm thấy có ý nghĩa, hội khoái hoạt một ít. Đúng đúng đúng, không cần phải quấy rầy nhân gia. Trước đây trầm mặc đám người mới mở miệng, mới phát hiện lẫn nhau là như thế hợp nhau. Chu Du cũng mới phát hiện phán đoán của mình sai rồi. Hắn cho rằng không muốn trở về ra người là vì trầm mê ở thiên đường hưởng thụ. Nhưng hắn sai rồi, những người này là sợ chính mình hiện tại xúc phạm tới vô tội bản thể. Hướng thấp nói, đối với người ở phía ngoài mà nói, nếu như trường kỳ xa vào tại thiên đường hưởng thụ bên trong, cùng kẻ nghiện lại có gì khác nhau đâu, nì ai nguyện ý có được như vậy chỉ nhớ nì xa vào tại cái này vô thượng khoái cảm cũng đủ lâu về sau. Cái kia bình thường hiện thế chỉ sợ khó hơn nữa kích khởi người động lực. Hướng cao nói, những người này tại thiên đường bên trong người, có lẽ so với bọn hắn bản thể càng tiếp cận chân lý thân mình. Bọn hắn lại không cho rằng cảm giác này là tốt. Bọn hắn thà rằng bản thể nông cạn khoái hoạt lấy. Vô luận như thế nào, Chu Du cùng anh Tố Tử tôn trọng lựa chọn của bọn hắn. Tốt, tại các ngươi bản thể chủ động liên lạc anh Tố Tử trước kia, chúng ta không biết quấy rầy bọn hắn. Chu Du nói tiếp, phía dưới, hy vọng tiếp tục lưu lại thiên đường thể chế ở phía trong phục vụ. Cử động thoáng một tí tay, lệnh Chu Du không nghĩ tới người, gần nửa số người rất thưa thớt mà giơ tay lên. Về hưu không phải rất tốt sao? Chu Du khó hiểu mà hỏi thăm. Không phải, một cái đã từng về hưu hơn phân nửa năm, hậu vừa nặng trở lại thiên đường nữ tính nhân vật lắc đầu nói, về hưu ảo cảnh là mình trong trí nhớ cùng truy cầu trong kia chút ít mỹ hảo tràng cảnh lặp lại cùng vĩnh hằng. Thời gian dài, sẽ rất bình thản, lại không có mới gì đó kích thích, người cũng sẽ biến đần, thậm chí mất trí nhớ. Sau đó thân thể hội càng ngày càng mỏng, cho đến chết, cái này là nhạc viên thế giới chết già. Tại nàng bên cạnh bạn trai cùng nàng cùng một chỗ giơ tay. Cho nên, chúng ta khát vọng nhìn thấy một ít mới gì đó, một ít kích thích, chúng ta muốn đổi mới chính mình khát vọng. Chúng ta muốn tiếp tục động não hoạt động, đây mới là chúng ta còn sống chứng minh. Chu Du không khỏi cảm thán, ta tư tôi ngày xưa tại những lời này, tại thiên đường đã trở thành chính thức chân lý. Ta tôn trọng mọi người lựa chọn, còn có tất nhiên phải nhắc nhở các ngươi một câu. Chu Du có chút rồi dám nói, các ngươi tiếp tục tại thiên đường công tác, thì ý nghĩa các ngươi đem tiếp xúc đến tiếp sau du khách tự ẩn. Anh Tố Tử không hy vọng thiên đường lại bạo lộ càng nhiều là dèm pha. Cho nên nếu như các ngươi hiện tại lựa chọn tiếp tục công việc, tương lai còn muốn trở lại, cũng là không thể quay về. Mọi người ào ào gật đầu tiếp nhận rồi điểm này, cũng không có quá như thế nào khó xử. Gia viên, chính mình, danh tự, đối với bọn họ mà nói, sớm đã không phải là cái gì trọng yếu mấy cái gì đó. Tốt, như vậy thỉnh đi nghỉ ngơi thất chờ đợi đến tiếp sau an bài. Chu Du chỉ hướng lối ra, rất nhanh, mới số một phân khu nhân viên quản lý sẽ đến an bài công tác của các ngươi cùng về hưu cuộc sống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.